Gặp cô ấy thành nam hoa khai. Chương 46, có ký ức của Mai Lộ Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông thành phố Sơn Trà rất lạnh, là cái kiểu lạnh âm u mà suốt cả tháng cũng không thấy mặt trời. Bé Văn Phương ngồi đó, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những chữ viết trên chiếc bảng đen nhỏ. Trịnh Tiểu Hoa không hiểu trên đó viết gì. Dù chị không thích mẹ và em trai, nhưng lại rất tò mò về cô em gái nuôi này. Em tên gì? Đứa trẻ không nói, thậm chí còn không quay đầu nhìn chị. Trịnh Tiểu Hoa bị phớt lờ, đoán có lẽ mẹ đã dặn con bé đừng để ý đến người chị hai này. Vì dù sao trong mắt mẹ, chị cũng chỉ là một đứa ngu không nghe lời, chuyên làm hư người khác. Khi Trịnh Tiểu Hoa quay người định đi ra, ánh mắt chị vô tình dừng lại trên đôi tay của đứa bé. Cô bé để tay đặt trên đầu gối, hai bàn tay đầy những vết cước, một số chỗ đã tím đen. Hồi nhỏ chị cũng từng bị như thế, nhìn cực kỳ quen, nếu để lâu nữa sẽ lở loét mất. Trịnh Tiểu Hoa có cảm giác quả nhiên là vậy. Chị bước ra ngoài rồi nói, tay con bé bị cước mà chẳng ai bôi thuốc cho nó à? Lúc đó, chị cả và mẹ đang ngồi trong phòng khách nặn bánh trôi. Còn Trịnh Phong thì không biết đang làm gì trong phòng khác. Hồ Quyên liếc chị rồi nói, cước thì có gì mà phải bôi thuốc, đợi trời ấm lên thì tự khỏi thôi. Trịnh Tiểu Hoa cảm thấy không biết phải nói sao, giống như đang nhìn thấy chính mình lúc nhỏ vậy. Chị thở dài, thôi vậy, mai chị sẽ mua một hộp thuốc bôi cước mang đến. Lúc này, Trịnh Phong từ phòng khác bước ra, trông rất tức giận, hắn ta đi thẳng vào phòng của bé Văn Phương. Sai rồi, mày cố ý phải không? Trịnh Phong vừa nói vừa túm tóc con bé, ấn đầu nó liên tục vào bảng đen. Đứa trẻ bị đánh nhưng vẫn không khóc, không phản kháng. Trịnh Tiểu Hoa không chịu nổi cảnh này, nhưng Hồ Quyên giữ chị lại. Em trai làm gì vậy? Muốn nó học cho tốt, nhưng đâu cần phải động tay động chân. Hồ Quyên liếc nhìn Trịnh Tiểu Hoa, lạnh lùng nói, nó là đứa trẻ bị bỏ rơi. Chúng ta cho nó ăn, cho nó chỗ ở, còn cho nó học hành. Đó đã là ân đức trời ban rồi. Chẳng lẽ còn phải cung phụng nó, ngày ngày dâng hương nữa à? Trịnh Tiểu Hoa nhìn mẹ, bà ta không còn trẻ nữa. Khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn của tuổi trung niên. Nhưng khi bà ta cau mày, nói ra những lời lẽ đầy lẽ đương nhiên như vậy, bà ta vẫn y hệt như trước kia. Dù thời gian có trôi qua thế nào, dù em trai chị có lớn đến đâu, thì trong mắt mẹ, những việc hắn ta làm vĩnh viễn không thể sai. Hồi nhỏ chị quá ngây thơ, không nhìn thấu điều này, nên mới bị ăn đòn. Nhiều năm trước, Trịnh Tiểu Hoa từng lén kể với Lệ Lệ chuyện con chó nhỏ bị nhốt trong nhà mình. Mẹ của Lệ Lệ đã đến nhà họ, đòi lại con chó. Khi đó, cả chị và Trịnh Phong đều đang ở trường. Cảm ơn cậu, trưa hôm đó, khi lấy lại được con chó, Lệ Lệ đã len lén cảm ơn chị, còn hung hăng lườm Trịnh Phong một cái. Từ lúc bước ra khỏi lớp, Trịnh Tiểu Hoa đã lâng lâng đắc ý, nhất là khi thấy Trịnh Phong lườm mình một cái đầy căm hận. Trong lòng chị sảng khoái vô cùng, một cô bé 10 tuổi chưa hiểu quá nhiều chuyện phức tạp. Chị coi tất cả những gì trong sách là chân lý, coi lời thầy cô nói còn cao hơn cả đạo lý của cha mẹ. Thế nên, khi đi ngang qua em trai, cô cố ý nói, hôm nay có người về nhà sẽ bị ăn đòn đấy. Mẹ của Lệ Lệ chắc chắn đã nói con chó bị trộm. Thế thì Trịnh Phong kiểu gì cũng sẽ bị đánh. Chị vui vẻ chạy về nhà. Lá cây ngô hai bên đường vươn ra quệt vào người, nhưng chị vẫn cảm thấy rất vui. Trịnh Phong lững thững theo sau, chậm chạp, lòng đầy lo lắng, sợ mình sẽ bị đánh. Hắn ta từng bị đánh một lần trước đây, lần đó thấy một đứa bé khác có món đồ chơi hình con vịt. Hắn ta cũng muốn có, khi đó Hồ Quyên đang bực bội, Trịnh Phong thì lăn ra đất đòi. Thế là bà ta cáu lên, tét hai cái vào mông hắn ta. nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi. Trịnh Tiểu Hoa chạy về đến nhà, háo hức muốn mách mẻ, nhưng vừa đến cửa, Trịnh Lan đã bước ra, hạ giọng hỏi, em lại đánh nhau với em trai à? Không có mà, chị vừa từ trên núi về, về đã thấy mẹ tức giận đi tìm roi tre khắp nơi rồi. Em lại gây họa gì à? Người bị đánh đâu phải em? Trịnh Tiểu Hoa đắc ý nhìn Trịnh Phong. Trịnh Phong thì lề mề mãi không dám bước vào. Trịnh Tiểu Hoa kéo hắn ta vào nhà. Vừa vào cửa đã nghe thấy giọng Hồ Quyên nói. Quỳ xuống. Trịnh Phong sợ đến mức chân mềm nhũn. Lập tức quỳ xuống. Mày quỳ cái gì? Hồ Quyên tiến lại. Nắm tóc Trịnh Tiểu Hoa. Gằn giọng. Con đờ ý ăn cây táo. Rào cây sung. Trịnh Tiểu Hoa sững sờ. Đứng đờ ra đó. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cây roi tre của Hồ Quyên vung lên cùng những tiếng chửi rủa giận dữ. Bàn chân và bắp chân Trịnh Tiểu Hoa bỏng rát. Nhưng đầu óc chị vẫn chưa kịp xử lý chuyện gì đang diễn ra. Nuôi con gái đúng là vô dụng. Suốt ngày bênh người ngoài. Mày học đến ngu luôn rồi à? Mày nghĩ đi tố cáo em trai mày như thế thì mày được vẻ vang lắm sao? Cái đồ ngu, người ta sẽ bảo nhà họ Trịnh có con chị ngu. Ngay cả em trai ruột cũng bán đứng. Mày xem mày có tự hào không? Mày xem danh tiếng mày có tốt đẹp không? Chưa thấy ai ngu như mày. Lát nữa bố mày về sẽ đánh thêm một trận. Mày tự nói xem, mày nói xem, mày còn mặt mũi không? Một người chị nhưng không có đầu óc. Khắp 10 thôn 8 xã. Có con chị nào như mày không? Tao ra ngoài cũng thấy mất mặt. Nuôi được đứa con gái đần độn như mày. Ngay cả người trong nhà mà cũng bán đứng. Nếu là thời chiến, mày chính là phản quốc. Là hán gian, ngay cả chó lợn còn biết bảo vệ người nhà. Mày còn không bằng chó lợn. Nó ăn trộm chó nhà người ta. Nó sai. Tại sao con không thể tố cáo nó? Trịnh Tiểu Hoa cuối cùng cũng hiểu ra. Ấm ức hét lên. Bởi vì nó là em trai mày. Hồ Quyên vốn đã định dừng tay. Nhưng nghe xong lại càng tức giận. Trong lòng hận đứa con gái ngu này đến nghiến răng. Nhất định phải dạy cho nó một bài học để mai sau không gây họa lớn hơn. Thôi khỏi. Học hành đến lú lẫn thế này. Sau này khỏi đi học nữa. Không học thì không học. Trịnh Tiểu Hoa quỳ trong sân. Nhìn sang bên kia thấy Trịnh Phong đắc ý. Chị tức nghiến răng nghiến lợi. Trịnh Phong cũng nhận ra điều đó. Hắn ta sớm đã đứng dậy. Nỗi sợ hãi khi nãy tan biến. Chỉ còn sự hả hê. Hắn ta bước đến trước mặt người chị hai có quan hệ không tốt với mình. Chưa bao giờ cậu ta thấy vui như vậy. Ban đầu hắn ta cứ tưởng mình sẽ bị đánh. Không ngờ chẳng những không bị. Mà người muốn hại hắn ta còn gặp xui xẻo. Thế là hắn ta đắc ý cười. Đúng là có người bị đánh rồi nhỉ. Niềm vui ban đầu của Trịnh Tiểu Hoa giờ đây đã bị giẫm nát dưới đất. Trở thành nỗi nhục nhã. Trong lòng chị tràn đầy căm hận. Hận em trai. Hận gia đình này. Nỗi hận đó dần dần lên men trong tâm hồn non nớt. Cuối cùng hóa thành một thứ sắc nhọn bao phủ lấy chị. Chị không bao giờ có thể trở thành một người chị tốt như chị gái mình nữa. Và giờ đây, khi nhìn mẹ và em trai vẫn đối xử với người khác như thể họ không phải con người. Cảm giác căm hận và khó chịu trong chị lập tức trào dâng. Dường như, đứa bé gái đang bị họ đối xử tùy tiện kia không phải là Văn Phương. Mà chính là bản thân chị nhiều năm về trước. Một ý nghĩ thấm bảo chợt nảy ra trong đầu Trịnh Tiểu Hoa. Tối hôm đó, chị cố gắng kìm nén sự khó chịu đối với mẹ mình mà quyết định ở lại qua đêm. Khi màn đêm buông xuống, chị lén lút bước vào phòng của đứa trẻ đáng thương kia. Giống như cô gái từng quỳ gối trong sân nhiều năm trước. Trong lòng tràn đầy căm hận xen lẫn ảo tưởng. Chị đã từng ao ước rằng mình không phải con ruột của gia đình này. Rằng bố mẹ ruột của chị sẽ bước vào từ ngoài kia và đưa chị rời khỏi đây. Hôm ấy gió thổi rất mạnh. Ngoài con đường nhỏ phía xa vẫn có người qua lại lác đác. nhưng không ai bước vào. Chị chính là con gái của nhà họ Trịnh, không một ai có thể đưa chị đi. Và giờ đây, chị lay tỉnh cô bé đã bước vào nhà họ. Phương Phương, em có muốn đi với chị không? Dưới ánh trăng, Trịnh Tiểu Hoa trẻ tuổi nghiêm túc hỏi, mong chờ nhận được câu trả lời của đối phương. Như thể chỉ cần đưa cô bé này đi, vậy chị cũng có thể cứu lấy chính mình thuở nhỏ. Nhưng cô bé dường như bị dọa sợ, chỉ rúc vào góc phòng, sống chết không chịu đi cùng chị. Trịnh Tiểu Hoa không cam tâm, bế cô bé lên, nhưng cô bé lại vùng vẫy thoát ra, ôm chặt lấy tấm bảng đen. Khoảnh khắc ấy, Trịnh Tiểu Hoa lập tức từ bỏ. Hóa ra, đứa bé này không phải là mình năm xưa. Cô bé không mong muốn rời đi. Cô bé giống chị gái chị hơn, khác hoàn toàn với chị. Nhưng giờ đây, chị mới hiểu ra, hóa ra không phải đối phương cam chịu khổ sở mà không muốn rời đi, mà là vì cô bé mắc chứng tự kỷ, không biết cách kết nối với thế giới bên ngoài. Trịnh Tiểu Hoa nhìn Văn Phương sau khi trưởng thành của hiện tại. Ánh mắt cô gái kiên định hơn nhiều. Dù sự việc liên quan đến Mai Lộ Lộ có gây tổn thương cho Văn Phương, nhưng nhờ ký ức của Mai Lộ Lộ, dường như cô ấy cũng có được dũng khí của Mai Lộ Lộ. Sắc mặt cô ấy đã khá hơn trước. Trịnh Tiểu Hoa một lần nữa lặp lại, có ký ức của Mai Lộ Lộ có lẽ là một điều tốt đối với em. Không còn là một công cụ không thể phản kháng, không thể phân biệt đúng sai, mà là một con người. Đây là một điều tốt. Văn Phương dường như không biết phải trả lời thế nào, chỉ nói, em có thể nhìn thấy bản thân mình từ góc độ của Mai Lộ Lộ. Lần đầu tiên Mai Lộ Lộ gặp Văn Phương chính là ở dưới nước, khi chiếc xe của Văn Phương và Trịnh Phong từ cầu lao xuống sông. Văn Phương bị mắc kẹt trong xe, thậm chí cô còn không vùng vẫy. Mai Lộ Lộ đã đập vỡ cửa kính xe, kéo cô ra khỏi nước, đưa cô lên bờ, rồi hỏi han tình hình. Cô có bị thương ở đâu không? Cô ổn chứ? Cô chỉ im lặng, được bế trên tay, khuôn mặt tái nhợt, không chút sức sống. Dù vừa trải qua một chuyện kinh hoàng sinh tử, song cô vẫn không nói gì, không hề có sự giao tiếp bằng ánh mắt. Mai Lộ Lộ cảm giác như mình vừa kéo lên từ dưới nước một con búp bê sứ tinh xảo vậy. Thời điểm đó, Mai Lộ Lộ đã làm thẩm phán được 7-8 năm, đã gặp qua vô số kiểu người. Cô gần như lập tức xác định rằng Văn Phương có vấn đề. Cũng chính lúc đó, hai người mà sau này sẽ kết hôn và cùng nhau quyên sinh đã lần đầu tiên chạm mặt. Ánh mắt họ nhìn nhau, một người đầy hoài nghi, một người đầy cảnh giác. Cách chương.